Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 29. Mạnh nhất chiêu thức, Emiya biết Iso rất mạnh. Hắn cũng biết Netero rất mạnh. Cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Emiya liền bay lên bầu trời. Động viên 12 phần tinh thần, đồng thời dùng niệm lực đem bọn hắn một đoàn người vây kín mít. Để cho an toàn, Emiya thậm chí ở bên ngoài ra cố mấy tầng. Nhưng khi đáng sợ sóng xung kích một lần lại một lần nổ tung lúc, Emiya vẫn cảm thấy mình đánh giá thấp đại tướng cấp bậc chiến đấu. Vô hình sóng xung kích liền như là kia thao thiên cự lãng. Vỡ đê hồng thủy, tràn trề không thể chống cự. Emiya mặc dù người ở trên trời, nhưng vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Phía ngoài cùng phòng ngự tại trong khoảnh khắc bị xé mở. Đồng thời tầng tầng đột phá. Mục tiêu thẳng tới hạch tâm. Emiya không đối không lần nữa nâng mọi người bay lên hơn 200 mét không trung. Mới tránh đi cái này một đợt xung kích. Mà khi bọn hắn tại hướng phía dưới nhìn ra thời điểm. Còn mắt đảo bên trái hòn đảo nhiều hơn một cái đường kính dài đến vài trăm mét hố to. Nguyên bản nồng đậm rừng rậm bị nhổ tận gốc. Chỉ có một mảnh trống không. Đồng thời phía dưới Iso cùng Netero còn đang không ngừng chiến đấu. Một chiêu có một chiêu đáng sợ chiêu thức từ bọn hắn trong tay phóng xuất ra. Đại địa thật giống như giấy đồng dạng. Dễ như trở bàn tay bị đánh nát một lần lại một lần. Cây cối vỡ nát. Dòng sông đứt gãy. Trong rừng rậm tiểu động vật không biết bị tai họa bao nhiêu. Tử thương thảm trọng. Nhưng mặc kệ là Netero vẫn là Iso, đều không có thụ thương. Rất hiển nhiên, loại này cấp bậc chiến đấu đối với bọn hắn mà nói. Chẳng qua là nóng người mà thôi. Chiến đấu chân chính còn không có triệt để triển khai. Nhưng dù là như thế, Emiya phát hiện mình đã không thể đang đến gần. Nếu như áp sát quá gần, rất dễ dàng bị cả hai chiến đấu dư ba càn quét đi vào. Đến thời điểm không chết cũng sẽ thụ thương. Thật sự là hai cái quái vật. Menchi nhìn xem phía dưới gần như hủy thiên diệt địa chiến đấu. Jun rẩy nói. Nàng mặc dù là thợ săn hiệp hội một nhóm thợ săn. Đối với Netero 10 phần tôn kính. Nhưng nói thật nàng cũng không nhìn thấy Netero toàn lực xuất thủ bộ dáng. Trên thực tế thợ săn hiệp hội bên trong. Không có mấy người nhìn thấy Netero toàn lực xuất thủ bộ dáng. Này chủ yếu là bởi vì Netero đã vô địch quá lâu. Hắn đứng tại hội trưởng trên vị trí này. Đã thật lâu đều chưa bao giờ gặp có thể một trận chiến địch nhân. Cho nên trong tương lai, Netero gặp được kiến Chimera Vương Merem thời điểm. Mới có thể như thế cảm tạ Merem. Bởi vì chỉ có Merem mới xứng với hắn toàn lực xuất thủ. Mà bây giờ, bởi vì Emiya tham gia, Netero gặp Iso, làm hải quân tương lai đại tướng. Iso thực lực tương đương đáng sợ, lúc này mới khơi dậy Netero chiến ý. Đồng thời có trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Rầm rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng bạo tạc vang lên. Netero bày ra kỳ quái tư thế. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn tinh thần đã cùng bách thức quan âm đồng bộ. Phảng phất điều khiển thân thể của mình đồng dạng, người điều khiển bách thức quan âm, mấy chục cánh tay phô thiên cái địa từ từng cái góc độ oanh kích Iso. Mỗi một quyền đều có được dung chuyển bầu trời, vỡ nát đại địa lực lượng, cứng rắn mặt đất tại nắm đấm của hắn hạ, cùng đụng một cái liền sẽ nát đậu hũ không có bất kỳ khác biệt gì. Iso Kenbun Soku Haki dễ như trở bàn tay bắt được nắm đấm vung vẩy quỹ tích. Busosoku Haki ôm mình thân thể. Yushi Yushi Nomi lực lượng bị hắn hoàn toàn phát huy ra. Mỗi một lần vung vẩy lấy trong tay trượng đao. Đều có thể dễ như trở bàn tay bắn ra bách thức quan âm nắm đấm. Dần dần, Netero liền phát hiện nắm đấm của mình càng ngày càng nặng. Quơ múa tiêu hao niệm cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ thân thể cũng càng ngày càng nặng nặng. Hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương đem trọng lực thêm tại bách thức quan âm trên thân. Dẫn đến mình không có biện pháp tại tự do điều khiển bách thức quan âm. Nhưng vào lúc này, hắn huy quyền động tác xuất hiện một tia ngắn ngủi dừng lại. Mà Iso nhạy cảm đã nhận ra cái này dừng lại. trong chốc lát thoát thân mà ra. Tại phản trọng lực điều khiển hạ, đại địa ầm vang vỡ vụn. Sau đó hắn dẫm lên một khối tảng đá. Cả người đột nhiên xông lên không trung, lơ lửng trên bầu trời. Mà cùng hắn cùng một chỗ lơ lửng ở trên trời bên trong, còn có tính ra hàng trăm to lớn hòn đá. Iso đột nhiên vung đao, trọng lực lưu tinh hỏa vũ, lơ lửng tại không trung to lớn tảng đá tại trọng lực gia trì hạ, như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh, ầm vang rơi xuống, tại cùng không khí ma sát bên trong, bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Tại Netero trong ánh mắt, phảng phất một đám lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ khí quyển bị xỏ xuyên, chói tai âm bạo từng tầng đẩy ra. Netero không chút nghi ngờ những này rơi xuống lưu tinh có thể dễ như trở bàn tay cải biến con mắt đảo địa hình, phá hủy toàn bộ con mắt đảo. Mà càng thêm đáng sợ là, những này rơi xuống lưu tinh mục tiêu kỳ thật không phải con mắt đảo, mà là chính hắn. Cho dù là kiến thức rộng rãi Netero khi nhìn đến cái này một màn về sau, cũng không nhịn được trái tim băng giá. Khí tức tử vong nháy mắt quấn lên hắn trong lòng, để nít đại não cơ hồ nổ tung. Bất quá càng là tại thời khắc thế này, Netero càng là hưng phấn. Hắn đã thật lâu đều không có thể nghiệm đến loại này nguy cơ sinh tử. Ui ui ui, cái này cũng quá khoa trương đi. Đứng tại một bên khác trên bầu trời, Shio Sakaki nhịn không được nói, mặc dù trước đó hai người chiến đấu liền rất khoa trương, nhưng lần này tựa hồ khoa trương quá mức. Tự liền, Kusaka Shige, Fiorinji Hayato, cùng Robin đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, nhất là Robin. Mặc dù nàng biết Iso rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến Iso vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái này thế nhưng là đại tướng cấp bậc lực lượng a. Menchi cũng không nhịn được nhả rãnh một câu. Trên thế giới làm sao lại có dạng này quái vật a? Emiya bình tĩnh nói ra. Người đây liền xem nhẹ người. Mặc dù Netero cùng Iso rất cường đại, được xưng tụng là quái vật, nhưng so loại người này còn muốn cường đại quái vật cũng không tại số ít. Chí ít tại Emiya xem ra, lần trước kém một chút bị mình cho đánh chết ma giáo giáo chủ La Thúy Liên, liền so hai người còn muốn lợi hại hơn. Trừ La Thúy Liên bên ngoài, còn có Loki cái này thần linh. High School DxD thế giới bất kỳ một cái nào người siêu việt đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép hai người, thậm chí không cần người siêu việt xuất thủ, phổ thông ma vương liền có thể xử lý hai người. Chớ đừng nói chi là vô hạn long thần cùng Great Red, còn có chính là One Punch Man bên trong Saitama lão sư, đồng dạng có thể đánh tan hai người. Thế giới Naruto lục đạo Madara, Dragon Ball người Saiya, lại hoặc là thánh đấu sĩ thế giới tùy tiện đến một vị hoàng kim thánh đấu sĩ, đều có thể nghiền ép hai người. Cho nên Iso cùng Netero nhìn như khoa trương, nhưng ở rất nhiều thế giới thật đúng là sắp xếp không lên hào. Chủ yếu là bởi vì chư thiên vạn giới treo bích nhiều lắm. Đương nhiên, hai người kia tại riêng phần mình thế giới, tuyệt đối có thể nói chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Điểm này Emiya cũng không phủ nhận. Bất quá Menchi tựa hồ cũng không tin tưởng điểm này, cảm thấy Emiya có khoác lác hiểm nghi. Bởi vì tại nàng xem ra, hai người kia đã là đứng tại cường giả, nàng liền không rõ đến cùng còn có người nào sẽ so hai cái này càng thêm đáng sợ. Fiorinji Hayato bọn hắn rất rõ ràng, Emiya nói hẳn không phải là cái này thế giới người. Cùng lúc đó, Netero cùng Iso chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Netero nhìn từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ, mí mắt nhảy lên kịch liệt. Sau lưng bách thức quan âm càng phát ngưng thực, phảng phất sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, chủ động cứng rắn hướng về phía từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ. Bách thức quan âm mấy chục cánh tay cùng nhau chấn động, đem không khí chung quanh đè ép ra, vô hình khí lãng khuếch tán, trong khoảnh khắc liền oanh ra lấy ngàn mà tính nắm đấm. Cuồng bạo mà trói lọi nắm đấm cơ hồ trải rộng bầu trời, tạo thành một đóa nở rộ to lớn hoa sen. Từ trên trời giáng xuống to lớn tảng đá bị Bách Thức Quan Âm đánh nổ, hóa thành tinh mịn nát tảng đá, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Những này tinh mịn là tảng đá ẩn chứa xuyên thủng kim thạch lực xung kích, lại đem hắn tảng đá đánh nổ, phảng phất phản ứng dây chuyền đồng dạng. Một khối lại một khối tảng đá tại thời khắc này nổ tung. Oanh long long tiếng nổ một lần lại một lần truyền ra, liên miên bất tuyệt, tạo nên cho bụi che khuất bầu trời. Emiya nhìn thấy cái này một màn sau cũng không nhịn được cảm thán. Netero quả nhiên là Netero. Không hổ là thợ săn thế giới đỉnh tiêm cao thủ. Lơ lửng ở trên trời Iso nhìn thấy một chiêu này đều không có đánh tan Netero về sau, nắm chặt mình trượng đao, chậm rãi nói ra, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Netero hồng hộc cất khí thô. Vừa rồi một chiêu kia xác thực mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Bất quá nghe được Iso lời nói này, hắn không khỏi cười đắc ý. Không có gì có thể trong chiến đấu tin phục một cái cao thủ, càng thêm để hắn thỏa mãn. Iso trầm giọng nói ra, đón lấy đến ta sẽ dùng ra mạnh nhất một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp xuống, như vậy ta liền nhận thua. Netero cười a a lên. Chiến ý lại một lần bị nhen lửa. Đã như vậy, vậy liền ta nhìn thấy biết một chút Iso các hạ mạnh nhất chiêu thức đi. Iso nhẹ gật đầu, tay cầm trượng đao, nhẹ nhàng vung một chút. Nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Hết thảy gió êm sóng lặng. Menchi nghiêng đầu một mặt không hiểu. Đây chính là mạnh nhất một chiêu. Liền cái này, liền cái này. Emiya lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Iso Yushi Yushi Nomi tựa hồ cùng Uchiha Madara Rinnegan đồng dạng, có thể triệu hoán. Tiếp theo giây, một viên to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tảng đá cùng không khí ma sát, dẫn đến thiên thạch quanh thân thiêu đốt nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm. Cùng vừa rồi lưu tinh hỏa vũ cùng loại, nhưng lại so vừa rồi lưu tinh hỏa vũ càng thêm khoa trương. Bởi vì Iso triệu hoán mà đến thiên thạch to lớn vô cùng, vượt xa vừa rồi hòn đá. Nếu như nói vừa rồi hòn đá là bóng rổ, như vậy hiện tại thiên thạch chính là phòng ở. Emiya nhìn qua vua hải tặc kịch bản. Kịch bản bên trong Iso từng tại Doflamingo cùng La trước mặt triệu hoán qua thiên thạch. Nhưng rất hiển nhiên hiện tại hắn triệu hoán thiên thạch so kịch bản bên trong còn muốn to lớn. Trách không được Iso nói đây là hắn mạnh nhất chiêu thức. Có thể triệu hồi ra như thế một viên to lớn thiên thạch. Iso tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Thiên thạch lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ từ trên trời giáng xuống. Kéo lấy một đạo hoa lệ mà trói lọi đuôi lửa. Mang tới lại là tử vong cùng hủy diệt. Một chiêu này xuống dưới, toàn bộ con mắt đảo đều sẽ bị triệt để phá hủy. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây tuyệt đối là thiên tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.